Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 96, cao lớn, xuất khí, theo không đến muộn, hơn nữa còn rất biết đánh nhau. Toàn bộ phiến tử còn thừa lại một đầu cuối cùng, là Tô Tiểu Mị cùng Lâm Phi Phàm tại bờ biển ôm nhau. Màu vàng trời chiều gắn vào hai người trên khuôn mặt, hai người ôm hôn, đầu này Lâm Phi Phàm cũng không dám đập. Nhưng mà Tô Tiểu Mị lại dùng ánh mắt nói cho Lâm Phi Phàm. Chuyện này không phải do hắn. Thời gian vừa vặn, thợ quay phim thu hồi đo ánh sáng biểu. Tại 8K máy quay phim bên trên điều một cái. Mấy cái cầm tấm phản quang người cũng đúng chỗ. Dự bị, Lâm Phi Phàm vừa mới cảm giác được Tô Tiểu Mị trong mắt lóe lên một tia không hiểu ánh sáng. Lại nghe phía bên ngoài náo động. Các ngươi đang làm gì? Vì cái gì không có chờ ta? Một cái hết sức trung tính thanh âm truyền tới. Tất cả mọi người ngừng lại trong tay làm việc. Nhìn về phía nơi đó. Sau đó, bên ngoài trong đám người truyền đến một hồi nữ nhân tiếng thét chói tai. Là Cổ Tư Bác. Ba ba, ta yêu ngươi. Nhà tiếng thét chói tai. Chấn người não nhân đau. Lâm Phi Phàm rốt cục gặp được cái kia Cổ Tư Bác chân nhân. Cùng ảnh chụp không sai biệt lắm, phấn lót rất thâm hậu, không cao, mặt nho nhỏ, con mắt rất lớn, nam sinh nữ tướng, bất quá nhãn thần bên trong cái kia hung ác tuyệt đối không phải giả vờ. Tại 6 cái bảo tiêu bảo hộ phía dưới, Cổ Tư Bác rốt cuộc đã đến, hắn người đại diện cao ngạo đi vào đạo diễn trước mặt. Đạo diễn, ta đây là ý gì? Ngươi đây là thay người rồi hả? Kỳ thật. Lời nói này cũng bất quá chỉ là vì thể hiện ra tầm quan trọng của mình đến. Dù sao Cổ Tư Bác bên này nhưng thật ra là đã thông cục du lịch hạng mục này tổ quan hệ. Sau đó cũng đem cái kia cho ý tứ đều cho đến. Vô luận là sản xuất, phó đạo diễn cùng đạo diễn cũng đều có phần. Loại chuyện này, mọi người qua lại chiếu ứng một cái. Hừ hừ ha ha một cái liền đi qua. Nhỏ nhỏ lăng xê, đêm đó đăng báo. Đây đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Nhưng lúc này, đạo diễn lại có ý khác. Đúng vậy, bởi vì các ngươi đến muộn dòng dã 2 giờ rưỡi. Cho nên, ta quyết định thay người. Người yên tâm, cái kia là của các ngươi. Chúng ta đều sẽ trả lại cho các ngươi. Nhưng ngươi sao như thế bất kính nghiệp phương thức. Thực sự để cho ta thất vọng đau khổ. Đạo diễn một phen, bên kia người đại diện ngược lại được vòng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không dựa theo kịch bản đi à? Nghe được nói như vậy, Cổ Tư Bác lập tức liền không cao hứng. Các ngươi có ý tứ gì? Đùa nghịch ta sao? Đến muộn 2 giờ rưỡi. Ai đang đùa ai đây? Phó đạo diễn nói, ta không phải đã thông chi các ngươi. Ta phải cho ta fan hâm mộ bày biện ra hoàn mỹ nhất chính mình. Cho nên ta đặc địa tìm tới Hàn Quốc nhà tạo mẫu tóc tới vì ta lượng thân định chế kiểu tóc. Cổ Tư, Bác hô, tổng đạo diễn hai bước đi vào Cổ Tư Bác trước mặt. Thông chi, người chỉ sợ quên đi. Người là cùng chúng ta đoàn làm phim ký hợp đồng A. Người không phải tới tham gia fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Người thật đúng là cho là mình là cái gì ghê gớm đại minh tinh sao? Người xem một chút gia đình Tô Tiểu Mị. Bao lớn bài, gia đình thế nhưng là sớm đi vào hiện trường. Nhìn lại ngươi, ba bài hát minh tinh liền dám thả toàn bộ đoàn làm phim 2 giờ rưỡi bổ câu. Được người xưng làm ba bài hát minh tinh, Cổ Tư Bác lúc ấy liền điên rồi. Người đánh giám đâu, cái gì là ba bài hát minh tinh? Ta ba bài hát có thể lửa là bởi vì ta có thực lực. Tô Tiểu Mị bất quá là cái quá khí lão bà. Tại sao cùng ta so? Lời vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Phi Phàm thực tình cho này nhỏ thịt tươi tình thương cho quý. Gia đình đạo diễn ném ra ngoài Tô Tiểu Mị tới kích thích ngươi. Ngươi không đi trực tiếp đổi đạo diễn. Ngược lại đem Tô Tiểu Mị dính dấp vào. Dứt bỏ đại yêu thân phận không đề cập tới. Vẻn vẹn liền minh tinh mà nói. Tô Tiểu Mị tại toàn bộ giải trí trong hội vô cùng nổi tiếng. Vô cùng lửa. Đây tuyệt đối không phải này chút ít bác mẹ ruột đảng loại hình có thể so sánh. Này thể hiện từ nàng quảng cáo thu nhập. vé xem phim phòng, cùng với đơn khúc lượng tiêu thụ. Người xem dùng chân bỏ phiếu, mà cổ tư bác lửa là đẩy tay công ty dẫn dắt dư luận kết quả. Này có gì có thể so tính? Quả nhiên, nghe được cổ tư bác như thế chẳng phân biệt được địch ta lung tung nã pháo. Vây xem trong đám người lập tức truyền đến ồn ào thanh âm. Trong đó tự nhiên dùng nam tính chiếm đa số, nhưng cũng bao hàm một chút chói tai tiếng la, như là, nhà của ta ba ba cố gắng như vậy các ngươi tạo sao? Các ngươi dựa vào cái gì đen hắn? Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua Tô Tiểu Mỹ, lại phát hiện gia đình cười khanh khách, căn bản đối với chuyện này đều chẳng muốn đáp lại. Cổ tư bác xem xét Tô Tiểu Mỹ chỉ là tại cái kia cười, càng thêm phẫn nộ, bất quá hắn cũng không dám thật đối Tô Tiểu Mỹ bão nổi. Vừa mới bất quá là tạm thời không che đậy miệng, đã hối hận, hắn đem hỏa lực để mắt tới Lâm Phi Phàm. Hắn thấy, Lâm Phi Phàm nhất định là nơi này bày diễn một trong. Bởi vì coi như lớn lên đẹp trai cho nên bị kéo tới tạm thời đỉnh bao. Thế là, hắn một ngón tay Lâm Phi Phàm. Ngươi xem như cái thứ gì? Dám đỉnh vị trí của ta? Lâm Phi Phàm sững sờ. Chiến hỏa vậy mà đốt tới trên đầu mình. Lập tức hắn cười ha ha. Tiểu huynh đệ, đừng thấy ai cắn ai. Ta cũng chỉ là cái cộng tác viên mà thôi. Ngươi kêu người nào tiểu huynh đệ? Với ai lôi kéo làm quen đâu? Miệng làm sao như thế bẩn? Một cái chỉ là bày diễn. Không biết mình là thân phận gì? Ngay cả ta nhà cổ tư bác vị trí ngươi cũng dám đoạt. Cổ tư bác bên người người đại diện càng lớn tiếng quát. Ân, đại khái, là bởi vì ta cao hơn, càng lớn, đẹp trai hơn, có cơ bắp, dài so sánh với ánh nắng, hơn nữa còn xưa nay không đến trễ. Lâm Phi Phàm xấu vừa cười vừa nói, đổi chính diện Lâm Phi Phàm sợ qua ai, theo miệng pháo đến nắm đấm, Lâm Phi Phàm từ nhỏ đã không có sợ qua bất luận kẻ nào được chứ. Nghe được Lâm Phi Phàm như thế, dõng dạc ngôn luận. Người đại diện lúc ấy liền tức nổ tung. Tiểu tử thúi, chỉ là một cái phá bày diễn. Ta nhìn ngươi là không muốn tại đây vòng tròn bên trong lăn lộn. Ngươi có biết hay không chúng ta cổ tư bác ai ai nâng? Ngươi người đại diện cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát. Không biết, nói một chút đi. Sau lưng ngươi đại lão hổ là ai? Lớn tiếng nói ra nghe một chút. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Cái kia người đại diện mặt đỏ lên, mặt lộ vẻ tự mãn, đang muốn mở miệng, cổ tư bác lại đột nhiên quát to một tiếng. Rách, tên là rách người đại diện, lúc này mới ý thức được, chính mình lỡ lời, có người muốn nâng minh tinh. Cái này cũng không kỳ quái, tại vòng tròn bên trong cũng không tính tin tức, bất quá, có chút nâng minh tinh phía sau màn một chút chi tiết, lại cũng không tốt đẹp như vậy. Vòng tròn bên trong người cơ bản đều biết, lại không thể nói ra được. Đây là quy tắc ngầm. Nhưng mà vẻn vẹn xem cổ tư bác bên người đám kia bảo tiêu khuôn mặt giữ tợn bộ dáng, đoán chừng cũng không phải cái gì loại lương thiện con. Rách hung tợn nhìn xem Lâm Phi Phàm, lời nói uy hiếp. Tiểu tử, ngươi xong đời. Ngươi đời này đều xong đời. Lâm Phi Phàm lại cười hắc hắc, nói, cho nên ngươi cắn ta nha, sớm nói xong, ta thế nhưng là rất biết đánh nhau. Lâm Phi Phàm ngoắc ngoắc tay, tuân theo dân tộc Trung Hoa tuyệt đối không ra thương thứ nhất. Chiếm trước đạo đức điểm cao ưu tú truyền thống. Lâm Phi Phàm hết sức khiêu khích ngôn luận nhanh khiến cho cái kia người đại diện tức nổ tung. Hắn vô cùng không lý trí phất phất tay, ra hiệu mấy người hộ vệ kia cho Lâm Phi Phàm màu sắc nhìn một chút. Đám kia bảo tiêu cũng sớm đã mặt mũi tràn đầy không có hảo ý. Nắm đấm bóp răng rắc vang. Thấy rách ra hiệu, bọn hắn lập tức xông tới. Mà vốn là đang ở vây xem những cái kia bikini nữ mô hình càng là hét dầm lên. Nhưng, Lâm Phi Phàm chờ liền là giờ khắc này. Tổng đạo diễn nhưng không biết Lâm Phi Phàm bản sự. Hắn la lớn, các ngươi muốn làm gì? Tại ở gần một bước ta liền phải báo cho cảnh sát. Ta không quản các ngươi có bối cảnh gì, lai lịch gì, người ở trong xã hội lan lộn, ai còn có thể không biết vài người. Ta một chiếc điện thoại, liền, liền, sao, ấy sao, chuyện này, chấm ngoặc kép, tổng đạo diễn lời còn chưa nói hết, lại chỉ thấy trước mắt quyền cước bay tán loạn, 6 cái bảo tiêu kêu thảm liên tiếp, một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất. Đoạn này chiến đấu đã đơn giản đến không cần thiết dùng ngôn ngữ miêu tả tình trạng. Hai bên căn bản không phải một cái đẳng cấp. Lâm Phi Phàm nhìn xem ngã đầy đất bảo tiêu, thổi một cái nắm đấm, bày một cái pâu, đối rách nói, lão huynh, còn nữa không? Nếu như chỉ là chút người này, nhưng còn chưa đủ ta đánh. Ta đều nói cho người biết, ta rất biết đánh nhau. Rách trợn tròn mắt, chỗ của hắn có thể nghĩ đến trước mặt gia hỏa này chẳng những coi như lớn lên đẹp trai, lại còn có thể đánh như vậy. Đây đều là chỗ nào tìm đến bày diễn. Vây xem đám người truyền đến một đám nam đàn ông trận trận tiếng khen. Ở giữa tràn đầy rất nhiều sắc nhọn giọng nữ. Các ngươi sao có thể khi dễ như vậy ta ba ba. Sau đó, Lâm Phi Phàm đi về phía trước mấy bước. Ta quên nói, ta không phải bày diễn. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Bởi vì có được so sánh nhà ngươi cổ tư bác rõ ràng ưu thế. Bị kéo qua sung làm cộng tác viên. Cho nên, người này vòng tròn, ta không hứng thú. Rách mặt xám như cho. Hắn phẫn hận nhìn thoáng qua tổng đạo diễn. Sau đó một lần kéo qua cổ tư bác. Chúng ta đi. Sự tình hôm nay sẽ không cứ như vậy kết thúc. Quần chúng vây xem tiếng khen càng thêm nhiệt liệt. Mà những cái kia thét lên các nữ nhân thì đi truy cổ tư bác. Cổ tư bác đi. Đạo diễn còn tại thở phì phò. Thợ quay phim lại một lần kéo qua đạo diễn. Chỉ Lâm Phi Phàm. Đâm chết. Ánh nắng chiều rơi vào Lâm Phi Phàm trên mặt. Góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên. Tất cả mọi người vào chỗ. Chúng ta đập một đầu cuối cùng. Chúng ta chỉ có mấy phút. Đừng chậm trễ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.